Marvel chi One Piece hệ thống, chương 57, Phantom, trận chiến đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Mỹ đại binh không chần chờ chút nào, nhìn thấy Rio là ngồi ở chỗ đó, lập tức kéo cò súng xạ kích. Quang ảnh lóe lên, bốn chi ống tiêm toàn bộ bắn ở trên đệm. Rio đột nhiên lấp lóe tại cửa, bay người ở giữa không trung, hai chân ở không trung đá bay ở hai tên bộ đội đặc chủng trên gương mặt. Oành, hai tiếng vang lên giòn giã, hai người cùng thời gian mất mạng. Nổ súng, nổ súng. Chỗ cửa sổ hai người hô to, liên tiếp không ngừng hướng về Rio xạ kích. Rio bóng người lơ lửng không cố định, trước sau đều đứng ở tại chỗ, bất luận hai người này làm sao xạ kích ống tiêm đều không thể thành công đánh trúng hắn thân thể. Chế, nhanh chóng thẳng tắp di động, Rio đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người, tay của bọn họ còn ở kéo cò súng, mà Rio cũng đã chôn cổ của bọn họ cao cao nhấc lên. Lầu 28 trước cửa sổ, bỗng nhiên có hai cái bóng đen rơi xuống. Hawkeye nhìn chăm chú nhìn lên, cau mày nói, xem ra bọn họ thất thủ. Roger phân phó nói, chúng ta chuẩn bị điều động, chúng ta mấy người làm chủ yếu công kích tay, để đệ nhị phân đội người hiệp giúp chúng ta. Chỉ cần có thể tập trung bọn họ một lần, liền có thể làm cho bọn họ biến thành người bình thường. Iron Man trước tiên bay đến phía trước không trung, Roger nhảy lên hộ bích thả người nhảy một cái, Iron Man ở giữa không trung kéo hắn tay bỗng nhiên hướng về Hammer công ty nhà lớn bên kia dùng đi. Oành, Roger cùng Hawkeye trước sau rơi vào rồi Rio ngọa bên trong phòng. Không ở, Roger quét liếc mắt một cái bốn phía, Hawkeye ngồi xổm người xuống điều tra hai tên ngã xuống đất bộ đội đặc chủng khí tức nói rằng. Đều tắt thở, người này ra tay thật ác độc, ngoài quyên gian phòng, hai tên bộ đội đặc chủng lẫn nhau ôm nhau, nhảy lên vũ đạo. Lạt, một tia sáng trắng né qua yêu đao Kikoku trong nháy mắt chém giết hai tên bộ đội đặc chủng. Rio, ngoài quyên đứng lên, xảy ra chuyện gì, Rio nhìn nàng một cách, không nói gì nói. Đến hiện tại tình huống như thế, ngươi còn có tâm sự ở đây đùa bỡn bọn họ. Raven cùng Riptide đây, Wai Quyên nói rằng, Riptide ở phân xưởng bên kia trông giữ Whiplash, Raven nên ở phòng của mình nghỉ ngơi. Đi, Rio không dám có bất kỳ chần chờ, nhằm vào người đột biến thuốc đối với hắn là không có tác dụng, nhưng Raven cùng Wai Quyên một ngày trúng đạn các nàng liền triệt để xong. Là ta, không cần nổ súng. Raven trong phòng đột nhiên có thêm một tên bộ đội đặc chủng. Davy, không đúng, trong tay hắn không thương. Ngươi là Mystic, cửa hai tên bộ đội đặc chủng chậm rãi hướng về khoảng chừng trái phải rời, mà ở trước cửa sổ còn ngồi xổm một tên bộ đội đặc chủng, súng của hắn khẩu chính liếc Raven phía sau lưng. Trước cửa sổ người xuất nổ súng trước, Raven thả người hướng về bên phải trên ghế sofa nhảy tới. Thụy Tuyết, White Queen hướng về Raven nhào tới. Trước cửa sổ đột nhiên lại có thêm hai tên bộ đội đặc chủng ống tiêm nhanh chóng từ nòng súng bên trong bắn mạnh ra. Justin, ứng đối tật chuyện này, Rio trước một bước tìm tới Justin, ngắn gọn cùng hắn nói rồi một hồi tình huống bây giờ sau, lập tức tránh ra hắn gian phòng đi cùng White Queen bọn họ hội hợp. Mới vừa đuổi tới Raven gian phòng, Rio liền nhìn thấy White Queen cùng Raven trước sau trúng đạn, hai người biến dị năng lực trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vương đi hắn, bộ đội đặc chủng Davy hô lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Kim Kim trong phòng, năm tên bộ đội đặc chủng nòng súng nhanh chóng chuyển tới Rio bên kia tức khắc nổ súng. Các ngươi muốn chết, Rio trên trán nổi gân xanh, nắm thật chặt trong tay yêu đao Kikoku. Cánh chim màu xanh lửa cũng vào đúng lúc này triển khai. Hỏa rực chảm, một cái xoay người, hữu xí hóa thành một đạo xanh lửa lưỡi dao sắc quét ngang mà ra. Từ phải đến trái, hết thảy bộ đội đặc chủng không một may mắn thoát khỏi. Cả phòng, ngói vỡ tường đổ, khắp nơi bừa bộn, ở hỏa rực chảm tàn phá bên dưới, hầu như chưa hoàn chỉnh chỗ. Rio, White Queen hít sâu một cái, liếc mắt nhìn, để trần thân thể Raven. Người đi đi, chúng ta đã vô dụng. Rio đi tới các nàng bên người, chìm lông mày nói. Ta là loại kia gặp bỏ qua chính mình đồng bọn người sao? Nếu như ta là loại người như vậy, vậy các ngươi theo ta lại vì là đồ cái gì? Không cần lo lắng, chỉ cần có ta Rio ở, các ngươi sẽ không có bất cứ chuyện gì. Loại thuốc này nhằm vào chính là người đột biến, nhưng đối với ta. Vô dụng, Rio tay trái bỗng nhiên tránh ra ngọn lửa màu đỏ hồng, trước sau hai phóng ra ở White Queen cùng Raven trên người. Chuyện này, Raven nhìn mình lại khôi phục thân thể nhất thời kinh hãi không ngớt. White Queen hít sâu một cái, cười nói. Ta ngược lại thật ra đưa cái này quên đi mất, chỉ cần có Rio ở, vậy chúng ta liền không cần lại sợ bọn họ loại này cái gọi là trị liệu thuốc. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ vì sao lại đột nhiên đến đối phó chúng ta. Rio hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới, đạm mạc nói. là bọn họ, hai người đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn tới Iron Man bay vút ở giữa không trung, chính đang khắp nơi tìm mấy người bọn họ tung tích. Mở ra tường cách âm, Rio nói rằng, lấy các ngươi năng lực đối phó một người trong đó còn có thể, một khi sản sinh hỗn chiến, đối với các ngươi phi thường bất lợi. Các ngươi tạm thời liền ở lại chỗ này, ta trước tiên đi làm thịt cái kia sắt lá hiệp. Hoành, song quyền Haki vũ trang, Rio trực tiếp phá mở cửa sổ bay ra ngoài. Đứng trên cao giữa không trung, phía trước Iron Man chậm rãi xoay người lại cười nhạo nói. Cuối cùng cũng coi như là chịu đi ra. Này, một mũi tên đột nhiên từ bên trái phóng tới, Rio nhanh chóng nâng lên tay trái, trực tiếp nắm lấy cái mũi tên này trong nháy mắt lại về bắn trở lại. Ở nhà lớn bên trong Hawkeye vội vàng hướng về một bên lăn lộn né tránh. Natasha, giết chết Hawkeye, Rio thanh âm lạnh như băng vang vọng trên không trung. Natasha bỗng nhiên hướng về Hawkeye vị trí gian phòng chạy vội tới. Iron Man lập tức thông qua bộ đàm cùng những người khác bắt được liên lạc nói rằng. Trước tiên giết chết Rio, những người khác tạm thời không cần nhiều quản, để Sniper toàn bộ vào chỗ, lần này nhất định phải triệt để diệt giết bọn họ. Lúc này, Rio vỗ tay cái đột, tường cách âm từ thân thể hắn bắt đầu hướng về bốn phía nhanh chóng mở rộng ra, ở quả Naginagi Nomi cùng Kenbunsoku Haki dung hợp sau khi hình thành thiên thính skill này. Cái gọi là thiên thính chính là ở trước kia cơ sở trên, mở rộng Kenbunsoku phạm vi cảm ứng. Đồng thời, ở mỗi cái tường cách âm bên trong, Rio đều có thể cảm ứng được nơi đó động thái. Hả, Rio bỗng nhiên hướng về bên phải một đống trên lầu cao nhìn tới, hắn cảm ứng được nào còn có hai cái thực lực mạnh mẽ người tồn tại có điều nhưng không rõ ràng bọn họ rốt cuộc là ai. Hắn thật giống phát hiện đến chúng ta. Quicksilver nói rằng, Scarlet Witch gật gù, nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này quả thật có phi thường đáng sợ sức quan sát hơn nữa phạm vi vẫn lớn như vậy. Chúng ta ở đây sao xa vị trí, hắn đều có thể cảm ứng được đến. Quicksilver hỏi, vậy chúng ta còn muốn ra tay sao? Scarlet Witch nhìn phía trước biểu hiện lạnh nhạt nói rằng. Quan sát một hồi lại nói, cầu linh thạch, TLT, cầu đề cử, kim phiếu, cách chương.